Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, chương 247, thí nghiệm. Ta, vĩ đại Reinhardt công tước, thuần chính nhất viễn cổ vampire, trí tuệ của ta không người có thể so sánh. Reinhardt công tước hiện ra một chút tức giận, quát khẽ nói, ta sẽ không thất bại. Diệp Sát nói, chí ít ngươi còn không có thành công. Đúng vậy, cho nên ta cần lấy ngươi trở thành mới vật thí nghiệm. Reinhardt công tước nói, Lycanthrope cùng vampire quá đơn điệu rồi. Cho nên, gia nhập nhân loại làm thế nào? Reinhardt công tước một bên nói lấy, một bên thâm trầm liền nở nụ cười. Để Diệp Sát cảm giác chính mình lông tơ lập tức dựng đứng lên. Reinhardt công tước tiếp tục nói, nhân loại, Lycanthrope, vampire tổ hợp, hoặc lấy nhân loại cùng Lycanthrope, nếu không nữa thì thử một chút nhân loại cùng vampire. Ta cảm thấy đây là một loại đa dạng hóa thí nghiệm. Có lẽ người có thể giúp ta lấy được thành công. Diệp Sát một quyền nện ở pha lê trên nói, buông ra ta. Reinhardt công tước nói, tại sao phải sinh khí? Nhân loại yếu đuối, trở thành ta vật thí nghiệm, ngươi cũng có thể một mực sống sót, mà rời đi nơi này, ngươi chỉ có thể biến thành một bộ cái xác không hồn. Diệp Sát cười lạnh nói, những quái vật kia giết không chết ta, có lẽ à, ngươi thật sự là ta đã thấy nhân loại bên trong, tương đương tồn tại cường đại. Reinhardt công tước bày ra tay nói, cho nên, ngươi càng thích hợp trở thành vật thí nghiệm. Ngươi thân thể đủ cường tráng, dạng này càng có thể chịu được thống khổ. Reinhardt công tước một bên nói lấy, vừa đi đến mặt bên, thao túng một chút trang bị, tiếp lấy Diệp Sát dưới chân, liền dâng lên nhạt chất lỏng màu vàng. Ngươi nghĩ làm cái gì? Kia chất lỏng màu vàng nhạt lên cao tốc độ rất nhanh. Diệp Sát lời còn chưa dứt, những cái kia chất lỏng màu vàng đã lên cao vượt qua rồi chính mình đầu, đem Diệp Sát bao phủ lại trong đó. Diệp Sát cắn chặt hàm răng, dùng sức gõ đánh pha lê, nhưng ở chất lỏng bên trong, bởi vì trở lực duyên cớ, nắm đấm lực lượng sẽ bị suy yếu, tự nhiên càng khó đạp nát thủy tinh. Yên tâm, sẽ không chết đuối ngươi. Ngươi có thể tải gen dịch bên trong tự do hít thở. Reinhardt công tước cười nói, trước mắt chỉ là kiểm tra một chút ngươi gen. Đương nhiên, một hồi ta liền sẽ đem Lycanthrope cùng vampire gen cùng tế bào rót vào ngươi trong cơ thể. Diệp Sát không để ý tới Reinhardt công tước, cùng này tên điên dùng mở miệng nói chuyện với nhau là vô dụng. Nếu như dùng miệng liền có thể để Reinhardt công tước thả rồi chính mình. Kia muốn nắm đấm có làm được cái gì? Kẹt, kẹt, Diệp Sát dùng sức đấm vào pha lê. Sau đó dò xét một chút chính mình thân thể. Tiếp theo tại trong lòng lại mắng một câu. Ba lô của mình không thấy. Tùy tiện Nepal loan đao. Alaska xiên bắt cá voi. Còn có lửa đỏ bạo đạn. Mây tía che trăng. Lập lòe ngôi sao loại hình đồ vật đều không tại, hiển nhiên là bị Reinhardt công tước cầm đi. Như vậy, chính mình nên làm cái gì? Nếu như không thể dựa vào ngoại lực, tự nhiên chỉ có thể dựa vào chính mình lực lượng đến chạy đi rồi. Nhưng sự thực chứng minh trùng kích đợt không dùng được, còn sẽ bởi vì phản chấn lực lượng làm bị thương chính mình. Đúng rồi, Endless Bow tựa hồ có thể. Kia hoàn toàn là chính mình huyễn tưởng cụ hiện ra đến. Hoàn toàn có thể thử một lần. Nhưng là, Reinhardt công tước ngay tại lọ thủy tinh bên ngoài. Dưới mắt chính mình huyễn tưởng cụ hiện ra Endless Bow. Diệp Sát cũng không dám khẳng định đối phương sẽ để cho chính mình có cơ hội xuất thủ. Diệp Sát đang nghĩ ngợi. Reinhardt công tước thì là nhìn lấy bàn điều khiển hét lên kinh ngạc thanh âm nói. Thật sự là thật là làm cho người ta kinh ngạc, ngươi gen dị thường ưu tú, tố chất thân thể vậy mà không thua cho đồng dạng Lycanthrope. Không, so đồng dạng Lycanthrope càng cường đại, Reinhardt công tước dùng vô cùng sợ hãi than ngữ khí nói. thật sự là hoàn mỹ vật thí nghiệm. Reinhardt công tước một bên nói lấy, một bên điều khiển trang bị, tiếp lấy lọ thủy tinh nội, đột nhiên dâng lên hai cây kim loại giá đỡ chóp đỉnh giả vờ châm thương, một cái châm thương nội tựa như chất lỏng, một cái châm thương nội thì là chất lỏng. Reinhardt công tước mỉm cười nói, muốn bắt đầu tiêm vào nha. Diệp Sát kinh hãi, dưới mắt tự nhiên không lo được huyễn tưởng cụ hiện ra Endless Bow có thể hay không bị ngăn trở. Lập tức đưa tay hư không một nắm, nhưng cuối cùng vẫn muộn rồi một bước. Tại Endless Bow bị huyễn tưởng cụ hiện ra đến chi thương. Hai thanh châm thương châm đầu, đã một trái một phải đâm vào rồi Diệp Sát bên hông. Châm thương nội chất lỏng bị nhanh chóng rót vào Diệp Sát trong cơ thể. A, làm chất lỏng rót vào Diệp Sát trong cơ thể sau. Diệp Sát không khỏi gầm nhẹ lên tiếng, nương theo lấy chất lỏng rót vào. Diệp Sát cảm giác được rồi một luồng vô cùng nóng rực cảm giác chính tại quét sạch toàn thân mình. Mới đầu còn vẻn vẹn chỉ là cảm giác có chút nóng mà thôi. Nhưng rất nhanh liền biến thành rồi nóng hổi, để Diệp Sát cảm giác chính mình như muốn bị thiêu chết đồng dạng. Reinhardt công tước tại lọ thủy tinh bên ngoài mê hoặc nói, kiên trì, chỉ cần ngươi có thể kiên trì ngươi sẽ có được lực lượng cường đại. Diệp Sát căn bản không đếm xỉa tới sẽ Reinhardt công tước đang nói cái gì, hắn hiện tại chỉ cảm thấy toàn thân nóng rực, phảng phất chính mình thân thể muốn bị nướng nứt đồng dạng. Ngay sau đó, đau đớn kịch liệt truyền khắp toàn thân. A, Diệp Sát bắp thịt toàn thân kéo căng, thống khổ gầm rú lấy, như là phát cuồng dã thú. Reinhardt công tước nhìn lấy Diệp Sát bộ dáng, lại lộ ra vẻ hưng phấn, sau đó liền muốn tiếp tục mở miệng mê hoặc. Lại vào lúc này, còi báo động chói tai đột nhiên vang lên. Reinhardt công tước nhíu rồi lông mày, tiếp lấy quay người rời đi thí nghiệm gian phòng, trở lại rồi chính mình u ám phong bế trong phòng ngủ. Đóng lại còi báo động, sau đó mở ra giám sát màn hình, lại là nhân loại. Reinhardt công tước kinh ngạc nói, vì sao lại có nhiều người như vậy loại xuất hiện? Giám sát màn hình hết thảy 36 khối, đồng thời mỗi khối màn hình có thể cắt đổi 7 chỗ vị trí hình ảnh. Giám thị lấy cả tòa Tia Muông Castle, mà bây giờ có ít khối màn hình trên đều xuất hiện rồi nhân loại. Nhân số đạt tới mười mấy tên, nên biết rõ Foggy City nhân loại đã chết mất rồi. Reinhardt công tước một mực đang chỗ ấy bắt Lycanthrope cùng Vampire xem như vật thí nghiệm, tự nhiên rất rõ ràng nơi đó đã không có nhân loại rồi. Về phần Campo kéo chấn nhỏ, tự nhiên càng không khả năng có rồi. Nơi đó tới gần Tia Muông Castle, nếu có vật sống, Reinhardt công tước liền đem người cho bắt sống đến rồi. Bất quá, theo đó mà đến, lại là hưng phấn. Quá tốt rồi, Reinhardt công tước nỉ non nói, dạng này ta liền có được lượng lớn vật thí nghiệm rồi. Reinhardt công tước trong phòng ngủ đi qua, đi lại, lập tức nhanh chóng thao túng nổi rồi Tia Muông Castle cơ quan, đem bọn hắn đều dẫn đi huyết tế sảnh lớn a. Reinhardt công tước trên mặt lộ ra dữ tợn chi sắc nói, sau đó ở nơi đó đem những nhân loại này đều bắt. Reinhardt công tước một bên nói lấy, một bên rời đi phòng ngủ của mình, triệt để đem còn tại thí nghiệm bên trong Diệp Sát quên mất. Lúc này đồng thời, Diệp Sát tại lọ thủy tinh nội, dùng sức đem đầu vọt tới lọ thủy tinh pha lê, tựa hồ nhờ vào đó đến tiến hành phát tiết, đến làm dịu chính mình đau đớn. Nhưng là, chẳng có tác dụng gì có. Kia cảm giác đau đớn chính tại biến kịch liệt hơn. Một chút thật nhỏ giọt máu, không ngừng từ Diệp Sát lỗ chân lông bên trong thẩm thấu ra, lẫn vào chung quanh gen dịch bên trong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.